Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 3, tận diệt, Converter, đá Kero, nó không chừng hung thủ kia, chính là cái này năm vị cực cảnh đại yêu ma một trong số đó. Y Tiêu nói ra, có lẽ vậy. Tần Vân nhẹ nhàng thở dài, đối với vô số người bình thường mà nói, một cái tiên thiên cảnh yêu ma đều đủ để tàn sát một mảnh. May mắn, vùng thế giới này đáng sợ nhất tiên nhân thần ma bọn họ. Có, thiên quy, ước thúc, thực lực kinh khủng các ma thần không có cách nào tàn sát phàm tục. Nhưng bọn hắn lại cùng vực ngoại ma thần cấu kết, dao động là thế giới này căn cơ, sinh ra tai họa trên thực tế lớn hơn. Vân ca, cái này năm vị cực cảnh đại yêu ma, một khi giết một cái, chỉ sợ tin tức liền truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó mặt khác bốn cái đều sẽ sợ hãi chạy thoát. Y Tiêu nói ra, đây chính là phiền phức địa phương. Tần Vân nói, ta không thể giết bọn hắn, trước tiên cần phải từng cái bắt sống, đến cuối cùng thời điểm, cùng một chỗ giết chết. Đồng thời bắt sống thời điểm, còn không thể để bọn hắn đưa tin cầu cứu. Một khi cầu cứu, thiên hạ các yêu ma sẽ nhanh chóng biết được. Y Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác phiền phức. Tận lực đi, tận lực có thể tận diệt những đại yêu ma này. Từng cái trong tay dính đầy ta nhân tộc máu tươi, không thể để cho bọn hắn đào tẩu một cái. Tần Vân suy tư ứng đối chi pháp, Tiền Châu Lang Sơn liên miên 300 dặm, yêu quái vô số, cho dù Tần Vân quét ngang thiên hạ yêu ma thời điểm. Trong Lang Sơn bảy yêu bọn họ vẫn như cũ tiêu dao tự tại, bởi vì bọn họ thủ lĩnh chính là Lang Sơn Lão Tổ. Cực cảnh thực lực đại yêu ma, hô hút cự lang màu bạc nằm ngoài ở đó. Từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi hô hấp lấy, hô hấp của hắn đều tạo thành gió, gào thét ở chung quanh giữa rừng núi, thân thể của hắn phảng phất một ngọn núi nhỏ nằm ngoài ở đó. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng lấy chung quanh hết thảy động tĩnh. Đồng thời hắn cũng nắm trong tay trận pháp, lão tổ tông. Nơi xa có rất nhiều lang yêu, bởi vì Lang Sơn lão tổ nguyên nhân, Lang Sơn vùng này, lang yêu, số lượng nhiều một cách đặc biệt. Rất nhiều đều là Lang Sơn lão tổ đời đời con cháu. Đám yêu quái này cũng thường xuyên xuống núi cướp giật nhân tộc. Tần Vân mặc dù lợi hại, nhưng hắn vẻn vẹn một người, cũng căn bản không có cách nào đi đề phòng nhóm lớn tiểu yêu kia. Hắn cần làm chính là tiêu diệt thủ lĩnh. Về phần tiểu yêu, đám tiểu yêu không có chỗ dựa. Nơi đó tiên thiên cảnh người tu hành bọn họ tự nhiên sẽ theo đuổi giết. Cái này Lang Sơn lão tổ hang ổ, trận pháp phạm vi ước chừng 20 dặm. Tần Vân tại trong tầng mây quan sát phía dưới, trận pháp này phạm vi tính rất lớn, đều có thể bao phủ một cái thành nhỏ, giống Tần Vân lúc trước tiên nhân động phủ thu hoạch như vậy lớn. Bố trí rất nhiều đại trận, cũng chỉ là bao phủ lại Quảng Lăng Thành mà thôi. Giống Hoàng Giao Hồ Hoàng Giao nhất mạch có mấy vạn năm lịch sử. Bố trí trận pháp mới bao phủ 100 dặm, vẻn vẹn 20 dặm phạm vi. Ta đạo chi lĩnh vực, có trọn vẹn 50 dặm, tùy tiện đem chọn cái trận pháp cho bao phủ. Tần Vân thầm nghĩ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Thậm chí phá hư trận pháp rất nhiều tiết điểm. Bắt đầu đi, Tần Vân bắt sống lại không làm cho. Đối phương đưa tin cầu cứu, cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc mà thôi. Lang Sơn lão tổ nằm ngoài ở đó. Bỗng nhiên hắn hang ổ trận pháp vặn vẹo. Chỉ gặp cự lang màu bạc đột nhiên đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía trước, nơi xa một đám tiểu yêu đều cảm thấy giật mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Ai? Cự lang màu bạc trầm thấp quát, trong lòng của hắn thì âm thầm nghi hoặc. là cái nào trận pháp đại sư tại phá giải ta trận pháp này? Hắn chung quy là cực cảnh đại yêu ma, nguyên thần cảnh tồn tại cũng sẽ không ra tay với hắn. Cho nên hắn đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều tràn đầy lòng tin. Cho dù trận pháp giờ phút này xảy ra vấn đề, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang. Oanh, cự lang màu bạc chung quanh đột nhiên một mảnh cát bay đá chảy. Cuồng phong bay múa, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Chung quanh đông đảo đám tiểu yêu đều cảm thấy giật mình. Nhìn phía xa cự lang màu bạc, chỗ một mảnh lờ mờ cát bay đá chảy. Các con, ta ra ngoài nhìn một cái. Nương theo lấy lang sơn lão tổ thanh âm, một đạo cuồng phong gào thét xẹt qua trời cao. Nguyên bản lang sơn lão tổ chỗ ở lại là trống rỗng. Lão tổ tông đi ra, có thể là truy sát ai đi đi. Những tiểu yêu này từng cái suy đoán, cũng là không hoảng hốt. Bọn hắn đối với nhà mình lão tổ tông tràn đầy lòng tin. Sao sao sao sao sao sao lang sơn lão tổ giờ phút này đã sớm hóa thành một đầu vẻn vẹn dài hơn một trượng màu bạc sói. Con, trên thân càng bị dây thừng từng vòng buộc. Dây thừng một chỗ khác trong tay Tần Vân. Thời khắc này lang sơn lão tổ lại là lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tần kiếm tiên tha mạng. Tần kiếm tiên tha mạng. Vừa rồi một sát na, toàn thân hắn pháp lực liền bị phong cấm. Lúc ấy đều nói không ra nói. Còn, các con, ta ra ngoài nhìn một cái. Là Tần Vân thi triển pháp lực ngụy trang ra thanh âm mà thôi. Tha mạng, Tần Vân cầm dây thừng. Nhìn xem cái kia bị trói lấy lang sơn lão tổ. Nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình đánh lén. Sơ hở duy nhất chính là trước tiên cần phải phá trận pháp. Nếu như cực cảnh đại yêu ma, tại chính mình phá trận sát na, lập tức cầu cứu, vậy mình cũng không có cách nào. Cực cảnh đám đại yêu ma, tự đại đã quen, ta hẳn là có hy vọng đem bọn hắn từng cái bắt. Tần Vân thầm nghĩ, bắt sống lang sơn lão tổ, buộc dẫn tới một chỗ khác. Đem thực lực hoàn toàn phong cấm, liền thân thể miệng đều bị phong cấm lang sơn lão tổ tạm thời ném sang một bên. Dùng tương tự phương pháp, lại bắt sống một vị trên lục địa cực cảnh đại yêu ma, Tuyền Ngọc Cốc chủ. Sau đó lại phân biệt chạy tới Nam Hải, Đông Hải cùng Bắc Hải, mục tiêu thì là Ngạc Long lão tổ, Xà Cơ nương nương, Băng Long cung chủ. Cực cảnh đại yêu ma, hoàn toàn chính xác từng cái không sợ, cảm thấy trong thiên hạ không có ai có thể làm gì bọn hắn. Vẻn vẹn phát giác có kẻ ngoại lai tại nếm thử phá giải trận pháp. Những này cực cảnh đám đại yêu ma không có một cái nào lập tức cầu cứu. Tự nhiên từng cái liên tiếp bị tóm, rất nhanh liền đến cuối cùng một cái, Băng Long cung chủ. Bắc Hải, Băng Long cung. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, toàn thân bao trùm lấy một tầng hàn băng lân giáp thanh niên đầu rồng ngồi cao bảo tòa. Quan sát phía dưới cũng có được 7 yêu tụ tập. Thanh niên đầu rồng này cười nói, chư vị, hôm nay là ta cưới thứ 59 phòng tiểu thiếp ngày vui. Chư vị có thể đến, cũng là cho ta mặt mũi, tới tới tới, đều uống rượu, uống. Băng Long đại ca, chúc mừng, ha ha, Băng Long đại ca, diễm phúc không cạn a. Tiểu đệ đều rất hâm mộ, rượu là tốt, thế nhưng là có rượu không thịt a. Phía dưới một đám đám yêu quái uống rượu, ngồi tại chủ yếu vị trí đều là trong Bắc Hải thủy tộc một chút tương đối lợi hại yêu quái. Trong đó càng nắm chắc hơn vị tiên thiên kim đan cảnh yêu quái. Ha ha ha. Đương nhiên là có thịt, tới tới tới, thanh niên đầu rồng cười hạ lệnh, nhanh, đem nhân quả đều mang lên tới, rất nhanh, từng cái thủy tộc mỹ mạo bọn thị nữ bưng lấy đĩa. Trong mâm đều là từng cái trong mê ngủ nhân tộc anh hài, nhìn cũng còn rất nhỏ, từng cái tẩy sạch sẽ trắng trắng mềm mềm, những này đều là vừa ra đời không lâu. không đủ trăm ngày nhân tộc anh hài, đều là tốt nhất nhân quả, là vì ngày vui này vừa mới đi trên bờ bắt tới. Thanh niên đầu rồng cười ha ha nói, đều vẫn là còn sống nhất là tươi non, chư vị thỏa thác hưởng dụng đi, đụng nhiều như vậy anh hài, cũng đều không đủ trăm ngày, cũng không dễ dàng a. Băng Long đại ca thật sự là lợi hại, từ khi nhân tộc ra một cái lợi hại, tiên thiên kim đan kiếm tiên, bây giờ chúng ta đều rụt lại đầu sinh hoạt đâu. Hay là Băng Long đại ca lợi hại? Băng Long đại ca, tại sao phải sợ hắn một cái Tần Vân? Chung quanh một mảnh tiếng cười, những thủy tộc đại yêu kia nhìn xem nhân tộc anh hài kia. Không ít con mắt tỏa sáng, Tần Vân cũng chỉ là một cái bình thường nhập đạo kiếm tiên, nếu là đi vào đáy biển, ở trong nước hắn thực lực còn phải lại tăng lên một đoạn. Ta vẫn sợ hắn, thanh niên đầu rồng cười ha ha nói, oanh, bỗng nhiên toàn bộ Băng Long cung chấn động, ai dám hỏng ta Băng Long cung trận pháp, thanh niên đầu rồng biến sắc, hai con người đều tràn đầy tức giận, một trận gió thổi qua, Băng Long cung trong đại điện, lại là xuất hiện một vị bên hông bội kiếm thanh niên mặc áo bào xám. Hắn nắm lấy một sợi dây thừng một chỗ khác lại là liên tiếp buộc bốn cái đại yêu ma. Ngươi là, chấm ngoặc kép, thanh niên đầu rồng nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, ngươi đến ta Băng Long cung làm gì? Ngạc Long lão tổ, Xà Cơ nương nương, Tuyền Ngọc cốc chủ, Lang Sơn lão tổ. Chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, Tần Vân trong tay pháp bảo dây thừng này, mặt khác bốn vị bị trói lấy đại yêu ma thân phận. Hiển nhiên trấn trụ chung quanh một đám yêu quái. Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên đầu rồng cũng chú ý tới. Xà Cơ nương nương cùng Ngạc Long lão tổ đều là thủy tộc đại yêu ma. Ở trong nước thực lực so trên bờ cũng còn muốn mạnh hơn một đoạn. Đều là cùng hắn tương đương, vậy mà đều bị bắt sống, mà lại hắn trước đó vậy mà đều không nghe nói bất cứ tin tức gì. Cái này khiến thanh niên đầu rồng cảm thấy sợ hãi. Ngươi không phải nói không sợ ta à? Tần Vân mỉm cười nhìn xem thanh niên đầu rồng. Tần kiếm tiên, người ta ngày xưa không thù, gần đây không oán, ta chấm ngoặc kép. Thanh niên đầu rồng vạn phần hoảng sợ liền nói, làm sao không có thù oán? Tần Vân liếc mắt những anh hài trong mâm kia, trong mắt có lạnh ý, ánh mắt quét qua chung quanh đông đảo yêu quái. Có thể ngồi tại đại điện này, rất nhiều đều là thanh danh hiển hách lợi hại yêu ma. Hôm nay tại đại điện này, đừng hòng đi, trong hiện thực có chút việc vặt chậm trễ. Đây là hôm nay canh một. Cà chua còn tải viết canh hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.